pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899. Vừa vặn gặp được ngươi 36. Lâm Tịch ánh mắt đối diện thác, mặc kệ là Bạch Lang Vương cũng hoặc là Khiếu Nguyệt Ngân Lang. Chúng nó vĩnh viễn đều là cốt tranh tranh, huyết có phong kiệt ngạo tộc đàn. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch ý tứ. Nàng không muốn chính mình đi rồi. Thác lại không có tự do chỉ có thể thủ ủy thác người. Lâm Tịch đem cái này lựa chọn quyền lợi để lại cho thác. Không nhận chủ, lưu đi tự nguyện, thác cuối cùng lựa chọn một chỗ ly thiên tinh môn cũng không rất xa tiểu ngọn núi mai táng phụ mẫu. Của chính mình, từ kia một ngày khởi, thác lại không cùng Lâm Tịch làm nũng bán manh quay cuồng cầu ôm một cái. Không có việc gì nó liền sẽ chính mình chạy ra tông môn đi tìm yêu thú chém giết. Thường thường mang theo một thân thương trở về. Trong miệng hàm chứa một, hai quả yêu đan, trong ánh mắt lại tràn đầy đều là dâng trào. Lâm Tịch ở nó trên cổ xuyên một khối có thể tự do xuất nhập sơn môn lệnh bài. Trong tông môn mỗi người đều biết đây là tương lai thiên tôn dưỡng. Tự nhiên không ai khó xử. Hiện giờ Lâm Tịch 99 mạch đã thành, vệ trời cao những cái đó cái gọi là dược cũng liền không hề đưa tới. Phụ tử, hai cái tựa hồ đều đã. Thư thú các www.suc.vip, quên hết những cái đó sự tình giống nhau. Lăng Triệu đi lộng những cái đó Lâm Tịch yêu cầu giải cổ tài liệu. Đã rời đi tông môn có 2-3 ngày. Từ biết được vị này thiên đạo mạch tựa hồ đặc biệt thích các loại linh thực hạt giống lúc sau. Mọi người dùng các phong, đường cùng với tư nhân danh nghĩa đưa cho Lâm Tịch vô số kể hạt giống. Kết giao thiên tôn A. Cần thiết muốn gãi đúng chỗ ngứa, nhiệm vụ làm được nơi này, Lâm Tịch rốt cuộc có điểm khen thưởng nhiệm vụ cảm giác. Nhiều như vậy hạt giống, lão tử cuối cùng muốn hoàn toàn thoát khỏi nghèo khó làm giàu mua lạp. Nhìn trong không gian từng đống linh thực hạt giống, tham tiền Lâm Tịch miệng đều phải nhạc oai, từ trước vệ húc cũng được xưng có rất nhiều tài nguyên. Nhưng từ hướng mạch lúc sau. Nàng mới hiểu cái gì kêu khuynh tông môn chi lực, nàng tư chất bị một lần nữa thí nghiệm, lệnh người ngã vỡ đầy đất mắt kính chính là, cái này được xưng tông môn đệ nhất phế vật cư nhiên là thiên linh căn. Hơn nữa vẫn là cực độ phù hợp U Minh Hải cơ sở tu chân công pháp thủy linh căn. Đối mặt bên trong cánh cửa mấy đại trưởng lão, cung phụng nhóm quỷ dị ánh mắt, vệ trời cao chỉ phải giải thích nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền kinh mạch tắc nghẽn, vẫn luôn ở dùng dược vật, cho nên liền chưa cho hắn tiến hành quá tương quan thí nghiệm. Mơ siêu Lâm Tịch cười. Không thí nghiệm quá ngươi cái cáo già sẽ tuyển khối này thân xác. Ngươi sợ là từ đầu phát vẫn luôn thí nghiệm đến chân. Cuối cùng mới tuyển vệ húc đi. Lúc sau bọn họ liền cấp Lâm Tịch lấy tới 2 bộ thích hợp thủy linh căn tu luyện công pháp thượng. Thiện tâm kinh cùng công phòng nhất thể thuật pháp triều âm huyễn hải. Lâm Tịch trụ hy cùng cư cũng súng bắn chim đổi pháo. Hiện giờ sử dụng trận pháp là U Minh Hải đỉnh cấp phòng ngự pháp trận. Liền tính là cường công, vệ trời cao đều đến đánh thượng non nửa thiên tài có thể đi vào tới. Chủ yếu mấy cái phòng đều có tiểu pháp trận phòng ngừa gây rối người xông loạn. 6 cái các hoài tâm sự tạp dịch cũng chỉ có thể là tạp dịch. Một khi Lâm Tịch mở ra trận pháp, ai đều không thể tùy tiện xuất nhập, này cấp vệ trời cao tính toán việc mang đến cực đại không tiện. Về vệ húc thân thế tuy rằng 2 cái đương sự một cái không nghĩ hỏi, một cái không nghĩ nói, nhưng là tông môn mấy cái đồ cổ vẫn là đối vệ trời cao nổi lên nên có phòng bị. Bọn họ nhưng thật ra không biết vệ trời cao trước sau lòng mang quỷ thai. Chỉ là sợ hãi vệ trời cao lão bà hài tử đối vệ húc xuống tay. Vệ húc phía trước qua đến tột cùng là ngày mấy, kỳ thật hơi ngẫm lại là có thể minh bạch, vệ trời cao đối hắn bảo hộ cũng không có nhiều ít lực độ. Thường thường bị khi dễ, bị quấy dày, bị tấu, giáp mặt kêu đại thiếu môn chủ, quay mặt đi liền phi một ngụm, tiếng mắng dã loại, lấy Hoắc Trường Thanh cầm đầu này đó lão tư cách nhóm không biết chính là. Hiện giờ ngược lại là văn tử toàn bọn họ sẽ không hại vệ húc. Muốn hại Vệ Húc khả năng chỉ có Vệ Trời Cao cái này hảo cha. Bọn họ một loạt phòng ngự thi thố nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi cấp Vệ Trời Cao hành động mang. Đến rất nhiều không tiện, có cái này phòng hộ pháp trận lúc sau, Lâm Tịch mới tính chân chính an tĩnh lại, thực mau đem tu vi tăng lên tới thanh khê cảnh trung kỳ. Tư chất hảo chính là sảng, chẳng những tu vi được đến đại biên độ tăng lên, liền 20 đoạn cầm cũng đã có 8 điều thông mạch. Mỗi phùng trăng tròn thời điểm, Lâm Tịch sẽ mang theo thác cùng nhau tu luyện Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Rốt cuộc cũng làm quá một lần lang. Lâm Tịch sẽ đem chính mình tâm đắc không hề giữ lại nói cho cấp thác. Nhìn ánh trăng hạ các loại lăn lộn tiểu bạch lang, Lâm Tịch vui mừng cười. Thứ 8 bộ tập thể dục theo đài có người kế nghiệp. Văn Tử Toàn tới gặp Lâm Tịch thời điểm, hơi có chút mất tự nhiên. Hiện giờ muốn nhìn thấy Vệ Húc đã không phải từ trước nói sấm là có thể xong. Muốn thông qua tầng tầng thông báo cuối cùng cầm tiểu tạp chủng thẻ bài mới có thể tiến vào. Văn Tử Toàn đem một khối trúc tía giản ném ở bàn dài thượng. Tin tức ta đã truyền bá đi ra ngoài. Đây là ta cho ngươi lộng tới thất cấp đan phương. Vẫn là nói một bổ thiên đan. Nhưng là bên trong yêu cầu thêm tam vị dược liệu. Ngươi xem trọng lúc sau chính mình quyết định muốn hay không luyện. Nên ta làm, nên ngươi làm, ngươi cũng muốn làm đến đi. Lâm Tịch lấy quá trúc tía giản thần thức hội tụ này thượng. Nhìn kỹ qua sau không khỏi cười khổ liên tục, khó trách Văn Tử Toàn muốn đi thẳng vào vấn đề nói như vậy. Bên trong cơ hồ đều cùng nguyên bản đan phương không sai biệt lắm thiếu. Bất quá là thêm 3 loại linh dược, cũng hoàn toàn không nhiều khó tìm, bất quá là trong đó có một mặt canh 3 bạch yêu cầu lập tức làm thuốc đương trường khai lò luyện. Đan mới thành, canh 3 bạch là một mặt 3 cấp linh thực, chỉ ở trong nước nở rộ. Không thể nhổ trồng, là ngăn dặm ở ngoài chân lòng chảo đặc sản, sở hỉ giả 1 năm 4 mùa toàn Hoa Kỳ, toàn bộ chân con sông kinh phạm vi, đều sẽ có loại này hoa bóng dáng. Bởi vậy chỉ cần sở luyện đan hoàn yêu cầu này vị dược. Nhất định phải muốn luyện đan sư tự mình đi Trần Hà hiện trường khai lò luyện đan. Bởi vì này hoa ly thủy tức khô, tồn tại thời gian đều sẽ không vượt qua canh 3. Khó trách Văn Tử Toàn sẽ là cái dạng này thái độ. Này quả thực chính là dụ hoặc nàng đi ra ngoài chịu chết a. Tại như vậy mẫn cảm thời kỳ Văn Tử Toàn cho nàng đưa tới như vậy một chương đan phương. 10 cái người có 11 cái sẽ cảm thấy nàng mưu đồ gây rối. Nhiều ra tới người kia là Văn Tử Toàn chính mình, chỉ cần luyện ra dược không thành vấn đề, ta khẳng định cho bọn hắn giải cổ. Yên tâm, ta ngôn ra tất nặc. Văn Tử Toàn vừa nghe khẩn trương. Ngươi muốn chúng ta làm, ta đều đã làm được, đến nỗi có thể hay không bình an luyện ra dược tới. Vậy không liên quan chuyện của ta, ta yêu cầu ngươi hiện tại liền cho ta bọn nhỏ giải cổ. Đừng tưởng rằng lao ra 99 mạch ngươi liền ghê gớm. Ở ta này... Người vĩnh viễn đều là cái kia vẫy đuôi lấy lòng dựa vào chúng ta bố thí mới sống đến lớn như vậy. Phế vật, Lâm Tịch cười, Văn phu nhân, chỉ cần ngươi dược ta có thể bình an luyện ra tới. Ăn qua lúc sau không có vấn đề, ngươi nhi nữ cổ tự nhiên nhưng dài, đến nỗi ta ăn dược có thể hay không bình an trở về. Vậy ngươi liền phải cầu nguyện ta đã chết, bọn họ hai cái sao? Lâm Tịch âm trầm trầm nhìn Văn Tử Toàn, giơ tay so một cái cắt cổ động tác, ngươi có thể khi ta là phế vật, bởi vì ta đến tột cùng có phải hay không? Không cần thiết chứng minh cho ngươi xem mơ siêu, nàng cất cao thanh âm. Tiễn khách, Lâm Tịch cẩn thận phân tích quá này trương đan phương, hẳn là không thành vấn đề, nhưng là trong tông môn 3 cái luyện đan sư Lâm Tịch đều tin không bọn họ. Vệ Trời Cao tuy rằng vẫn luôn án binh bất động, chính là Lâm Tịch cảm thấy liền tính hắn không thể đi vào chính mình, hy cùng cư, bên trong. Nàng hết thảy hướng đi Vệ Trời Cao hẳn là rõ như lòng bàn tay. Từ trước cấp ủy thác người ăn những cái đó đan dược. Chỉ sợ đều là xuất từ tông môn 3 cái luyện đan sư tay. Mỗi người luyện dược thủ pháp đều không phải đều giống nhau. Liền tính ở nàng trước mặt phá rối Lâm Tịch đều là nhìn không ra tới. bên ngoài tìm đường tông môn luyện đan sư, vậy càng thêm không thể tin, bởi vì vệ trời cao khẳng định sẽ mượn cơ hội ra tay. Nàng yêu cầu mấy cái trung tâm đáng tin cậy bảo tiêu cùng một cái tốt nhất đan lô. Chuyện như vậy, cũng chỉ có thể đi tìm Hoắc Trường Thanh. Hết chương.